phần 4.2. Chu Minh Dương cũng nghĩ thông suốt, chuyện hôm nay liên quan đến quốc gia đại sự, hoàng gia không thể trách móc. Cũng được, hắn có thể mượn Tả Lê mà thoát được nhị công chúa. Tả Lê tuy béo, nhưng hiểu biết lại thấu đáo, rất dễ hợp tác. Tả tiểu thư, tôi có lời muốn nói. Chu Minh Dương thấy Lâm Mị và Tả Lê nói chuyện trong góc, liền bước tới. Hắn không bảo Lâm Mị tránh mặt, chỉ nói với Tả Lê, chắc ngày mai sẽ có thánh chỉ ban hôn, Tả tiểu thư hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Vì cớ gì? Tả Lê thấy Chu Minh Dương không phải tìm cô ấy để phủ nhận quan hệ, không khỏi ngạc nhiên. Chu Minh Dương không trả lời ngay, chờ Lâm Mị biết ý tránh đi, hắn mới hạ giọng nói, chúng ta làm một đôi vợ chồng danh nghĩa, cô thoát được hai tiếng ế chồng, về phần tôi cũng thoát được nhị công chúa. Còn chuyện sau này, đời người cũng chỉ có mấy chục năm, nghĩ nhiều làm gì? Chu Minh Dương thấy Tả Lê cũng không bài xích đề nghị của hắn, không khỏi cười một cái, nhất thời nhìn Tả Lê chăm chú, nếu có khả năng, cô chịu khó làm đẹp một chút, tốt nhất là gầy thêm gấp đôi. Dứt lời cất bước đi. Tả Lê nhìn bóng lưng Chu Minh Dương biến mất sau góc khuất, đỏ mặt nhưng cảm thấy rất khó chịu, lẩm bẩm, gầy thêm gấp đôi, nói như dễ lắm vậy. Giờ ngọ một khắc, cổng Lan Nhược Đạo Quan mở rộng. Các tài tử nối đuôi nhau xuống núi, không ngừng thảo luận chuyện xảy ra hôm nay. Liễu Vĩnh bẩm báo với Thiên Phương công chúa và Nhị công chúa chuyện đã xảy ra. Khi đi ra chạm mặt một tiểu đạo sĩ giao cho hắn một tờ giấy, chớp mắt đã chạy biến, mất hút vào đám đông. Liễu Vĩnh vội vàng mở tờ giấy ra xem, là nét chữ của Lâm Mị, không khỏi mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Mị, vừa đúng lúc Lâm Mị cũng nhìn hắn. Hắn liền gật gật đầu, lòng thấy rất ngọt ngào, tiểu Mị chủ động hẹn ta, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói. Giờ phải nhanh chóng tách được những người này, lặng lẽ vào rừng trúc gặp nàng. Lâm Mị cũng nhận được một tờ giấy, hẹn nàng ở rừng trúc không xa chân núi Lan Nhược Đảo Quan, chữ là chữ của Liễu Vĩnh, lại cũng thấy Liễu Vĩnh nhìn sang, không khỏi thẹn thùng, có lời cứ nói thôi, sao phải hẹn trong rừng trúc, nếu hắn làm chuyện không đứng đắn, biết xử lý thế nào. Nhưng ngộ nhỡ thật sự có chuyện nghiêm túc cần nói. Chuyện xảy ra ở Lan Nhược Đảo Quan, không đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. Chủ đề của các văn nhân tài tử là Tả Lê đã đánh bại Hạ Như Phong như thế nào, khiến Hạ Như Phong phải thua trận rút lui thế nào. Chủ đề của các tiểu thư lại là cô béo như Tả Lê, rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn được thiếu gia hầu phủ Chu Minh Dương, dùng cách gì dụ dỗ được Chu Minh Dương cùng cô ấy lén quyết định chung thân. Hôm nay La Minh Tú không lên Lan Nhược Đạo Quan tham gia náo nhiệt, thấy Tô Trọng Tinh trở về, đương nhiên là muốn hỏi về chuyện đã xảy ra, bèn cười nói, không lẽ biểu ca không tiến lên biết chữ nào. Chữ của Tô Trọng Tinh phiêu giật khoáng đạt, trước giờ vẫn tương đối tự phụ, nhưng hôm nay nhìn thấy chữ của Hạ Như Phong viết, ý định thể hiện bản thân tắt ngóm, giờ lại được La Minh Tú hỏi. Hắn lắc đầu nói, chữ của Hạ Như Phong, khí phách hăng hái, nét chữ và tinh thần đều tuyệt vời, có một phong cách riêng. Đừng nói là chữ của anh, cho dù là chữ của cha anh cũng không thể áp đảo hắn. Có điều ngàn nghĩ vạn nghĩ, không thể ngờ Tả tiểu thư lại giỏi thư pháp thế, có thể đánh bại Hạ Như Phong. La Minh Tú nghe Tô Trọng Tinh kể lại, vừa nghe đến chuyện Tả Lê và Chu Minh Dương tự quyết định chung thân, không khỏi ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Nếu nói Tả Phì Phì viết đẹp, tất nhiên là có khả năng. Nhưng nói Chu Minh Dương cùng cô béo đấy lén quyết định chung thân, có thể nào cũng không thể tin được. Chu Minh Dương là người thế nào chứ? Sao có thể phải lòng Tả Phì Phì? Chỉ sợ có ẩn khúc gì đó. La Minh Tú chỉ tập trung băn khoăn chuyện Tả Lê, Tô Trọng Tinh lại vội vã đến thư phòng, lấy giấy bút viết lại mấy câu thơ của Hạ Như Phong và Tả Lê, từ khí lai nghi. Vì chừng vạn tượng, thanh phong nhập tọa, Phật độ tam sinh. Vì hồi tưởng đến chữ của Hạ Như Phong và Tả Lê, Tô Trọng Tinh thử bắt chước phong cách của hai người đó. Nhìn đi nhìn lại, hắn thở dài, tự biết rất rõ, chữ của bản thân không thể so được với chữ của Hạ Như Phong và Tả Lê, nhất thời kéo ngăn kéo ra, tiện tay cuốn tờ giấy bỏ vào. Cất kỹ xong, đột nhiên cả kinh, lại kéo ngăn kéo ra lục kỹ một lượt, hai bảng chữ mẫu tự tay hắn cất vào đã không cánh mà bay. Là ai lấy bảng chữ mẫu? Tô Trọng Tinh đang định gọi người hầu vào hỏi, đột nhiên nghĩ đến chuyện thư phòng này có mấy người nữa thường ra vào, nhất thời lại im lặng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong hai tờ bảng chữ mẫu, một tờ là bài thơ hắn mới viết, có bị người khác nhìn thấy cũng không phải chuyện khó ăn khó nói. Tờ còn lại là bài thơ Lâm Mị làm trong một tối ngắm trăng nảy sinh cảm xúc. Nét chữ tuy thanh tú, nhưng không quen biết Lâm Mị thì cũng không thể nhận ra đó là chữ của nàng. Vấn đề ở chỗ, Lâm Mị lại ghi tên dưới bài thơ. Tô Trọng Tinh chán nản vạn phần, ngày đó giải trừ hôn ước với Lâm Mị, ai bảo hắn đêm hôm tâm trạng chạy đến căn phòng nàng từng ở. Tại sao lại tiện tay mở ngăn kéo, rồi bỏ bảng chữ mẫu trong ngăn kéo vào ống tay áo? Hai tờ bảng chữ mẫu mà Tô Trọng Tinh không thấy, hiện đang nằm trong tay Hạ Như Phong. Hạ Như Phong dò la được chuyện đại công chúa giao Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương tìm kiếm đại sư thư pháp, cũng được biết Tô Trọng Tinh và Mạc Song Bách từng đến Trạng Nguyên phủ gặp Liễu Vĩnh, gửi cho Liễu Vĩnh giấy tờ gì đó, liền lệnh cho thị vệ ngầm lấy các bảng chữ mẫu của bọn hắn về cho Hạ Như Phong. Thị vệ ngầm lẻn vào Trạng Nguyên phủ không tìm thấy bút tích gì, biết là Liễu Vĩnh đề phòng, nghĩ đến chuyện Mạc Song Bách sống nhờ ở Tô phủ, liền đột nhập Tô phủ, tiện tay mang về cả hai bảng chữ mẫu trong ngăn kéo của Tô Trọng Tinh. Hạ Như Phong muốn mượn chuyện của Liễu Vĩnh Lâm Mị, khiến tể tướng và hầu gia càng thêm bất hòa, chia rẽ nội bộ để hắn tiện đường đục nước béo cò. Kiếm được bút tích của Liễu Vĩnh và Lâm Mị, hắn liền bắt chước viết hai lá thư, chờ đến khi tình huống gay cấn, hắn mới xuất hiện. Nghe được tin Liễu Vĩnh và Lâm Mị đã vào bẫy, Hạ Như Phong thả hai bảng chữ mẫu vào lò hương, thấy bảng chữ mẫu hóa ra cho, hắn mới quay sang nói với thuộc hạ, hầu phủ không thấy Lâm Mị, chắc chắn sẽ cho người đi tìm, ngươi cũng không cần lộ diện, tránh việc hầu phủ nghi ngờ chúng ta. Có người vào báo, thuộc hạ ra vẻ như người của tể tướng phủ, cho hai tên du côn một túi bạc, căn dặn bọn chúng những chuyện cần làm. Hẹn là sau khi xong việc thì giao nốt một nửa tiền công còn lại ở một địa điểm khác, nhận đủ tiền thì lập tức đi khỏi kinh thành, không được quay lại. Cho dù hai tên du côn đó bị bắt, cũng không liên lụy đến chúng ta. Hạ Như Phong gật đầu nói, Liễu Vĩnh chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, gặp cơn hỏa hoạn thì tâm trí đâu mà lo cho Lâm Mị. Chỉ cần để Lâm Mị chứng kiến hắn vứt bỏ nàng, tự nhiên sẽ rạn nứt quan hệ. Người vừa bẩm cười nói, đúng lúc đó vương gia tìm đến, trước mặt bao người cứu được Lâm Mị. Trời bắt đầu tối, có người vào thắp đèn. Cùng lúc đó, trong một ngôi miếu hoang đổ nát ở ngoại ô, một người đàn ông hơi cao mặc áo xám cũng thắp đèn. Ánh sáng leo lét chiếu đến một đôi nam nữ bị trói dưới sàn. Nam là Liễu Vĩnh, nữ chính là Lâm Mị. Người cao hơn nhìn Lâm Mị nuốt nước miếng, nói với người lùn hơn bên cạnh, chẳng qua chỉ đánh một gậy, hai đứa này hôn mê hơn nửa ngày, thật là yếu như sên. Người lùn hơn nói, được rồi, trời cũng tối rồi, ta ra cửa đứng canh, ngươi nhanh đi kiếm củi. Hai tên du côn phân công nhau xong, một tên tắt đèn ra cửa miếu đứng canh, một tên đi xung quanh tìm củi. Liễu Vĩnh chờ hai tên du côn đi ra ngoài hẳn, mới mở mắt xoay đầu nhìn Lâm Mị, nhờ ánh sao leo lét qua mái nhà đổ nát, hắn thấy Lâm Mị vẫn đang nhắm mắt. Cảm thấy sốt ruột, hắn khẽ khàng nhích đến gần Lâm Mị, dùng trán chạm vào gò má Lâm Mị, mặt nàng vẫn ấm, có hơi thở nhẹ nhàng phất qua mặt hắn, biết Lâm Mị chỉ là hôn mê, hắn thở phào. Thật ra hắn đã tỉnh được một lúc, nhưng không mở mắt chỉ yên lặng nghe hai tên du côn nói chuyện, suy đoán xem là ai bày ra cái bẫy này, bắt trói hắn và Lâm Mị ở đây, rốt cục là có mục đích gì? Tiểu Mị, Tiểu Mị, Liễu Vĩnh kề tai Lâm Mị thì thầm, sợ kinh động đến hai tên du côn, liền phá hơi vào tai Lâm Mị, thấy Lâm Mị rụt rụt đầu, hắn không chờ Lâm Mị mở mắt, hắn há mồm ngậm chặt miệng Lâm Mị, vừa kịp để ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi của nàng. Qua mái nhà rột nát, có ánh sao chiếu lên hai người, khí tức ấm áp, bờ môi mềm, ngọt ngào. Liễu Vĩnh thừa dịp Lâm Mị kinh hoàng, đưa lưỡi vào dò xét, bất chấp tất cả quấn lấy lưỡi Lâm Mị, ra sức mút chặt, thấy Lâm Mị càng lúc càng mềm yếu, không còn giãy giụa, hắn mới rời môi, thở hổn hển, thì thầm, đừng sợ, không có chuyện gì. Tôi có cách cởi trói cho em, nhưng dù thế nào em cũng không được kêu thành tiếng. Dứt lời lại kề môi Lâm Mị, nhai cắn mút mát, đầu lưỡi quấy đảo khắp nơi. Cởi trói liên quan tới hôn sao? Lâm Mị mềm cả người, cố gắng chịu đựng mới không rên gì, lòng rối như tơ vò. Nàng biết rất rõ nàng và hắn bị kẻ nào đó gài bẫy bắt trói ở đây. Nhưng điều Liễu Vĩnh đang làm lại rất kỳ quái. Nếu không phải tay chân bị trói, nàng rất hoài nghi chuyện này là do Liễu Vĩnh an bài, để trải nghiệm cảm giác yêu đương vụ trộm. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị rốt cục mềm nhũn như bún, mới rời môi, dịch người lùi xuống, dùng đầu đẩy vai Lâm Mị, ra sức lật người nàng lại. Lâm Mị cắn môi không thốt ra tiếng nào, đến khi Liễu Vĩnh cúi đầu, dùng răng vừa cắn vừa gỡ dây trói ở cổ tay, nàng mới hiểu ra, nàng nhũn người thì dây trói cũng lỏng lẻo. Chỉ cần cắn chặt một góc dây thừng, dùng lực lôi kéo, thì có thể gỡ được dây trói. Cứ lôi kéo mãi, tay Lâm Mị sẽ bị chảy ra, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác. Liễu Vĩnh cắn chặt răng lôi kéo, cuối cùng cũng gỡ được sợi dây trói tay Lâm Mị. Hắn phun xuống đất, quay hàm đau nhức, không khỏi lẩm bẩm nói, ở đâu ra sợi dây thừng bẩn vậy không biết. Lâm Mị cảm thấy cổ tay đau rát vì bị chảy ra, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội giơ cổ tay áo lên ngửi mùi bạc hà. Đến khi tay chân phục hồi sức lực, vội vã run rẩy cởi trói cho Liễu Vĩnh. Nàng vừa tháo được nút thắt ở cổ tay Liễu Vĩnh, thì cũng vừa lúc có tiếng bước chân đi vào, nàng sợ tái mặt. Nằm xuống như lúc nãy, đừng cử động. Sợi dây thừng trói tay Liễu Vĩnh đã lỏng ra, hàn ấn Lâm Mị nằm xuống, quấn hờ sợi dây thừng vào tay nàng. Tay cầm sợi dây thừng khác, cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Mị. Thì ra tên du côn lùn hơn nhiều tâm tư, thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị xiêm y hoa mỹ, nghĩ là trên người tất có đồ vật đáng giá. Liền thừa dịp tên du côn cao hơn kia không có ở đây, kiếm chắc trước. Tên du côn lùn thắp đèn, đến bên Lâm Mị xem xét, định lấy cây châm của nàng. Lại nghĩ đến chuyện cây châm này cài trên đầu, tên kia cũng thấy rồi, không tiện giấu đi. Bèn đặt cây đèn xuống, ngồi xổm xuống lục soát người Lâm Mị. Lại thấy Lâm Mị nhắm chặt hai mắt, nhưng môi hình như đang run rẩy, không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ vị cô nương này đã tỉnh lại, chỉ đang giả vờ hôn mê. Liễu Vĩnh nghe thấy tiếng động, ngồi phát dậy, vung sợi dây thừng lên, siết cổ tên du côn. Hắn dùng hết sức lực siết chặt, tên du côn giãy giụa phát ra tiếng động. Sợi dây thừng trói chân hắn chưa tháo, nên bị tên du côn kéo lê mấy bước. Nhất thời lại sợ tên du côn còn lại nghe thấy, khàn giọng hô, Tiểu Mị, nhanh cởi sợi dây thừng ở chân ra, tìm thứ gì nhét vào mồm hắn. Lâm Mị run rẩy vừa lôi vừa kéo sợi dây thừng trói chân. Sau đó vo sợi dây thừng thành một cục, hung hăng nhét vào mồm tên du côn. Lại xoay người đi ra góc miếu, cầm một bó củi tới, dùng toàn lực nện xuống đầu tên du côn, run rẩy giận dữ, là ngươi đánh ngất ta trước, chớ có trách ta đánh ngất ngươi. Lâm Mị nện hai cái, rắc một tiếng, bó củi gãy đôi, tên du côn lùn ngục đầu, lùi lại mấy bước, vấp vào Liễu Vĩnh, kéo cả Liễu Vĩnh cùng ngã xuống đất. Liễu Vĩnh không dám lỏng tay siết sợi dây thừng, đến khi xác định tên du côn ngất thật sự, mới dám buông tay đá hắn ra, đứng lên, vội vàng dùng dây thừng trói chặt tay hắn, sau đó lại cởi dây trói ở chân mình trói chân hắn. Cuối cùng tháo giày tất của tên du côn, nhồi nhét vào mồm hắn, đảm bảo rằng dù hắn tỉnh lại cũng không thể hô hoán mới thở phào. Vừa quay đầu, thấy Lâm Mị ngã ngồi xuống đất, sợ không nói được lời nào, vội an ủi, đừng sợ, chúng ta chạy mau. Liễu Vĩnh vừa dứt lời, ngoài miếu vọng đến tiếng bước chân, có một người cầm đao tiến tới. Ánh đèn leo lét vẫn đủ để nhận ra, người tới là tên du côn cao hơn ra ngoài tìm củi. Liễu Vĩnh tuy từng học võ mấy năm, nhưng tay chân bị trói chặt nửa ngày, tê liệt trong thời gian dài, vừa rồi lại dốc hết sức lực ra siết cổ tên du côn lùn. Giờ thấy tên du côn cao xách đao đi tới, tự cân nhắc là đánh không lại, đầu nghĩ nhanh chóng quay lại trong miếu trốn, nhưng tay đã nhặt bó củi gãy dưới đất, vung về phía cây đèn đặt trên sàn. Tên du côn cao xông đến vội, không đề phòng được việc Liễu Vĩnh dùng bó củi đánh cây đèn văng về phía hắn. Hắn né tránh không kịp, cây đèn đập thẳng vào mặt, vỡ tan, dầu thắp đèn văng khắp nơi, bắn vào bó củi chất ở góc miếu. Rất nhanh sau đó, bó củi bắt lửa, giày tên du côn cao dính dầu, cũng nhanh chóng bắt lửa. Tên du côn cao thấy thế, một mặt dậm dậm chân xuống đất nhằm dập lửa, một mặt vung đao bổ về phía Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh giơ bó củi lên đỡ, bó củi bị chặt làm đôi, vì còn đàn nên lưỡi đao bổ thẳng xuống vai Liễu Vĩnh. Lâm Mị hét lên một tiếng, nhanh như trước cầm lấy một bó củi khác, dùng hết sức lực nện xuống gáy tên du côn cao. Bó củi lại gãy, rắc một tiếng, Tên Du Côn ú ớ hai tiếng, Liễu Vĩnh và tên Du Côn cùng gục ngã. Liễu Vĩnh bị chém vào vai, rên lên một tiếng rồi mới gục. Tên Du Côn cao cũng bị Lâm Mị đánh ngất xỉu, ngã sóng xoài, thanh đao rơi cạch xuống đất. Liễu đại ca, anh sao rồi? Lâm Mị sợ đến hồn phi phách tán, lao đến ôm đầu Liễu Vĩnh, thấy vai hắn máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả áo, khóc nấc lên, anh đừng chết. Vẫn chưa động phòng, tôi chết thế nào được? Liễu Vĩnh thì thào yếu ớt, vẫn không quên trêu chọc Lâm Mị, tuy đau đến méo cả mặt, vẫn cứng miệng, vết chém không sâu, không chết được. Lâm Mị nghe thế, mới bớt kích động, nhất thời không biết lấy sức lực ở đâu, lột áo Liễu Vĩnh ra, băng bó sơ qua cho hắn, đóng củi ở góc miếu càng lúc càng cháy to, không đi thì sẽ chết cháy trong miếu. Bèn nửa dìu nửa kéo, đưa Liễu Vĩnh ra khỏi miếu. Liễu Vĩnh vừa nhúc nhích liền đau méo mặt, thấp giọng nói, dìu tôi ra sau gốc cây hòe nấp tạm. Có trận hỏa hoạn này, khẳng định sẽ có người tìm tới, nhưng kẻ tới là địch hay bạn thì vẫn chưa biết được. Theo hành vi cử chỉ của hai tên Du Côn, dường như là có người muốn thiêu cháy hắn và Lâm Mị, nhưng rốt cục là kẻ nào lại có thâm thù đại hận với hắn và Lâm Mị. Bàn về quan trường, chức quan của hắn không cao, cũng không có công to việc lớn gì, không có khả năng đắc tội người nào. Bàn về tình trường, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ đắc tội Nhậm Hiểu Ngọc. Nhưng trước giờ đối với Nhậm Hiểu Ngọc, hắn luôn duy trì thái độ lúc gần lúc xa, chưa từng hứa hẹn một câu nào. Thái độ cô ta dành cho hắn cũng là thái độ chưa chắc đã chọn ngươi. Dù hận hắn từ chối khéo cô ta, không muốn hắn thuận lợi cưới được Lâm Mị, thì cũng không đến mức phải tìm cách lấy mạng hắn. Huống hồ nói thế nào, hắn cũng là Trạng Nguyên, đường đường là một mệnh quan triều đình, chết không rõ ràng tất có người truy cứu. Về phần Lâm Mị, nàng cũng là nghĩa nữ hầu phủ càng không thể bỏ qua. Nhậm Hiểu Ngọc nhất định sẽ không làm việc ngu xuẩn thế. Vậy là ai? Lòng Lâm Mị nóng như lửa đốt, dìu Liễu Vĩnh đến sau gốc cây hòe, che giấu kỹ càng rồi nói, người của hầu phủ không tìm thấy em. Chắc chắn đã bắt đầu tìm rồi, giờ miếu đang hỏa hoạn, mọi người sẽ nhanh chóng tìm đến. Liễu đại ca anh cố chịu đựng một chút. Nói xong lại nhìn đến vết máu trên áo Liễu Vĩnh, nàng lo lắng, vết thương này phải làm sao bây giờ? Hay để em vào miếu lục soát người hai tên kia, xem có thuốc cầm máu không? Cháy lớn lắm, đừng đi. Liễu Vĩnh thấp giọng nói, đúng rồi, em hẹn tôi vào rừng trúc gặp mặt, có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Không phải là anh hẹn em ư? Lâm Mị kinh ngạc nói, em nhận được tờ giấy anh gửi, xuống chân núi, tìm mọi cách để tách khỏi Mẫn Mẫn, một mình chạy vào rừng trúc. Vừa vào đến rừng trúc, chưa thấy bóng dáng anh đâu, đã bị kẻ khác đánh ngất. Dứt lời lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay Liễu Vĩnh. Mượn ánh lửa từ trận hỏa hoạn, Liễu Vĩnh xem kỹ tờ giấy, trầm ngâm nói, chữ tôi tuy không khó bắt trước, nhưng bắt trước giống thế này, cũng không dễ dàng. Người bắt trước này, hẳn là một đại sư thư pháp. Nói xong thò tay trái vào trong ngực áo, sờ tới sờ lui, vẫn không thấy, nhất thời động đến vết thương. Hắn rên lên, Tiểu Mị, em lấy giúp tôi tờ giấy tôi cất trong ngực. Lúc này, Lâm Mị không lòng dạ nào ngại ngùng, thò tay vào trong ngực áo Liễu Vĩnh lần mò. Sang trái một chút, có không? Không có thì sờ sang phải, có không? Vậy xuống dưới một chút xem. Một chút nữa, một chút nữa. Liễu Vĩnh quên cả đau, kề tai Lâm Mị nỉ non, sờ cẩn thận một chút, nhất định sẽ tìm thấy. Anh tự tìm đi. Lâm Mị lần mò một hồi, thấy Liễu Vĩnh rụi rụi thân thể nóng rực về phía nàng, vội rút tay, sáng giọng, lúc này là lúc nào rồi mà anh còn như vậy? Nếu không phải tình thế này, em nhất định không chịu sờ vào người tôi. Liễu Vĩnh mặt dày vô sỉ cười nham nhở, tờ giấy ở trong ống tay áo, em lấy đi. Liễu Vĩnh còn có thể đùa giỡn, cho thấy vết thương trên vai hắn không đến nỗi nghiêm trọng, chắc có thể chống đỡ đến lúc người của hầu phủ tìm đến. Lâm Mị âm thầm thở phào, oán trách đẩy Liễu Vĩnh một chút, rồi lại sợ chạm đến vết thương trên vai hắn, vội rút tay trở về, kéo tay áo hắn lấy tờ giấy, đặt vào tay hắn. Liễu Vĩnh vừa xem tờ giấy vừa hỏi, không kể tôi, có những ai khác từng nhìn thấy chữ của em? Người của hầu phủ đương nhiên thấy, người của tô phủ cũng từng thấy, còn nữa, em từng viết thiếp mời Tả tỷ tỷ, chị ấy cũng nhìn thấy chữ em rồi. nhưng những người đó không có lý do hãm hại chúng ta. Lâm Mị dựa vào trực giác phái nữ, bỗng nhiên hoài nghi Hạ Như Phong dù biết rất vô căn cứ, một miệng nói, liệu có thể là vương gia Hà Quốc không? Có khả năng. Nhãn thần Liễu Vĩnh chợt lóe, trầm ngâm nói, nếu tôi là Hạ Như Phong, đến Đại Chu Quốc, nhất định phải nghĩ cách để hầu gia và tể tướng Lục Đục bất hòa một phen, rồi nhân thể đục nước béo cò. Nếu là hắn thuê hai tên du côn bắt cóc chúng ta, kế hoạch phóng hỏa, đợi lát nữa, người đầu tiên tới cứu em, nhất định chính là hắn. Vì hắn tới cứu, chúng ta sẽ không nghi ngờ hắn, chỉ biết nghi ngờ người của tể tướng. Liễu Vĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Mị, không chừng Hạ Như Phong còn có ý nghĩ mượn trận hỏa hoạn, làm anh hùng cứu mỹ nhân, gọn gàng ôm mỹ nhân về nhà. Đáng tiếc ta không phải bao cỏ, hắn tính sai nước cờ này rồi. Hai người thấp giọng nói chuyện, xa xa, có ánh đèn lồng di động về phía này, tiếp theo là tiếng vó ngựa, chỉ một chốc, liền thấy một đoàn người thúc ngựa chạy như bay tới, dừng trước miếu, một kẻ xoay người xuống ngựa, la lớn, ai ở trong miếu? Quả nhiên là Hạ Như Phong. Lâm Mị nấp sau cây hòe nhìn, thấy Hạ Như Phong rút bên lưng ngựa ra một tấm áo choàng phủ lên người, sau đó xuống ngựa, vọt vào trong miếu, một miệng nói, sao hắn phải trùm áo choàng mới vào trong miếu vậy? Liễu Vĩnh hừ nhẹ nói, nếu chuyện này là do hắn thiết kế, tất là phải có chuẩn bị mới tới cứu người. Tấm áo choàng đó đã nhúng nước, có thể cản bớt sức nóng của lửa, có thể dùng để choàng lên người mỹ nhân, rồi ôm nàng ra. Càng nói giọng càng thều thào. Lâm Mị quay đầu nhìn lại, thấy trán Liễu Vĩnh vã đầy mồ hôi, không khỏi cả kinh kêu lên, Liễu đại ca. Tôi, Liễu Vĩnh ghé đầu vào vai Lâm Mị, thở ra một hơi, thì thầm, Tiểu Mị, tôi không chống đỡ được nữa,